Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, người nói vô tâm, người nghe có ý định. Hát xong một ca khúc, khán giả đều cảm thấy kinh diễm. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, tình ca đều là tình a yêu a thương tổn a rời đi a loại này. Không nghĩ tới bọn họ sẽ mượn phong hòa xa quan hệ đến diễn dịch. Nghe ngược lại cũng không tồi. Một ít yêu thích lãng mạn người nhưng là nghe được lòng sinh ngóng trông. Bị bên trong một câu cú lại là thiên nhai lại là dáng màu ca từ mê đến thần hồn điên đảo. Trương Dương cầm microphone xuất hiện ở trên sàn nhảy. Đón lấy đến bỏ phiếu phân đoạn. Ở bỏ phiếu trước ta nhắc nhở một hồi các vị. Ngày hôm nay không có ca vương tranh cướp thi đấu cũng không có cuộc thi vòng loại. Mỗi tổ tuyển thủ biểu diễn 2 vòng. 2 vòng số phiếu chồng chất. Người cao nhất là bản kỳ ca vương. Thấp nhất người trực tiếp đào thải. Hiện trường khán giả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước máy truyền hình khán giả cũng đều có chút giật mình. Chiếu như thế xem là, nếu như là một tổ hợp thắng lợi hoặc là đào thải, chẳng phải là, không sai, ngày hôm nay hoặc là sẽ đào thải 2 vị tuyển thủ, hoặc là sẽ xuất hiện 2 vị ca vương, cũng có thể này 2 trường hợp đều sẽ xuất hiện. Được rồi, đại gia bỏ phiếu đi. Bỏ phiếu kết quả rất mau ra đến. Linh Dương Hoa Tuyết tổ hợp được 476 phiếu. Bởi vì là nguyên sang, đại đa số khán giả vẫn tương đối nể tình. Ban bình xét từng người phát biểu một hồi chính mình kiến giải. Đối với bài hát này đúng là nhất trí khen ngợi. Sau đó, Trương Dương mời ra tổ thứ 2 tuyển thủ chim cánh cụt cùng Bồ Công Anh. Vui vẻ vui mừng đệm nhạc rất nhanh vang lên. Khán giả từ phụ đề biết này lại là một thủ nguyên sang ca. Ngày hôm nay ngươi phải gả cho ta. Chim cánh cụt cùng Bồ Công Anh nắm tay từ phía sau đài đi ra. Bước chân mềm mại, chim cánh cụt vừa đi vừa sướng. Mùa xuân ấm áp hoa nở mang đi mùa đông sầu não. Vì gió thổi tới lãng mạn khí tức. Mỗi một thủ tình ca bỗng nhiên tràn ngập ý nghĩa. Ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi. Bồ Công Anh, mùa xuân ấm áp mùi hoa mang đi mùa đông thê hàn. Vì gió thổi tới bất ngờ ái tình. Chim nhỏ hát vang rút ngắn chúng ta khoảng cách. Ta vào thời khắc này đột nhiên yêu ngươi. Nghe ta nói, hai người đồng thời sướng. Tay trong tay theo ta cùng đi. Sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. Ngày hôm qua đã không kịp. Ngày mai sẽ đáng tiếc. Ngày hôm nay gả cho ta được không? Tay trong tay cùng đi. Sáng tạo cuộc sống hạnh phúc. Một ít chính đang nhiệt luyến người trẻ tuổi lòng tràn đầy vui mừng nghe bài hát này. Cảm thấy bài hát này quả thực chính là vì bọn họ chế tạo riêng. Có mấy người thậm chí đều có cầu hôn kích động. Này ca thật là dễ nghe. Thật có ý cảnh. Chân phù hợp ái tình cái này chủ đề. Thảo luận khu kéo dài náo nhiệt. Này ca rất vui mừng a. Nghe được ta đều có chút muốn kết hôn. Vậy ngươi trước tiên cần phải tìm người bạn gái. Chấm ngoặc kép, này ca cùng vừa nãy cái kia thủ là 2 loại hoàn toàn khác nhau phong cách. Không tồi không tồi, mới vừa rồi còn triền triền miên miên đây. Hiện tại liền lập gia đình. Tốc độ rất nhanh nha. Ha ha, êm tai êm tai êm tai. Kỳ thực ta càng mong đợi đợi lát nữa Mỹ chấp quả viên sẽ sướng cái. Gì ca, ha ha, ta ngược lại thật ra càng muốn biết hắn hiện tại là cái gì tâm tình. Các ngươi quá hỏng rồi. Hát xong một ca khúc, hiện trường khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khả năng là bài hát này càng thảo hỉ nguyên nhân. Cái này tổ hợp được 483 phiếu. Tô Thanh Ngôn lên đài giới thiệu tổ thứ 3 khách quý. Cũng là cái cuối cùng tổ hợp lạc đà cùng Thiên Nga Trắng. Trương Dương tại sao lại không lên tràng? Phỏng chừng là sợ Thiên Hậu lại cho hắn lúng túng chứ. Chi tâm người yêu. Bài hát này quả nhiên lại là một thủ nguyên sang. Thật không biết những này ca Trương Dương là viết như thế nào đi ra. Quá khủng bố. Trước không phải có truyền thông báo sao. Nói hắn vì là này đương tiết mục chuẩn bị rất lâu. Có một phần ca là ở hắn thời đại học liền bắt đầu viết. Quá đáng sợ. Hắn bây giờ làm âm nhạc giới cống hiến bao nhiêu tốt tác phẩm. Ai nói hiện tại âm nhạc thị trường đê mê. Vào lúc này, trên TV truyền đến thiên nga trắng yên tĩnh âm thanh. Nhường ta yêu đi kèm ngươi, mãi đến tận vĩnh viễn. Ngươi có cảm giác hay không đến? Ta vì ngươi lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lạc đà, đem ngươi tình nhớ trong lòng. Mãi đến tận vĩnh viễn, từ từ đường dài nắm giữ, bất biến trái tim, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe này ca, rất nhiều khán giả đều hơi ngẩn ra. Làm bạn, vừa bắt đầu là triền miên, sau đó liền lập gia đình, hiện tại hãy theo kết bạn với. Hóa ra là một series à, oa, Trương Dương là nghĩ như thế nào đến. Này ca sắp xếp, cũng là không ai, khâm phục. Lạc đà, mặc kệ là hiện tại, thiên nga trắng, vẫn là ở tương lai xa xôi. Hợp sướng, chúng ta lẫn nhau đều bảo vệ tốt ngày hôm nay yêu. Mặc kệ mưa gió không nữa trở lại, thiên nga trắng, từ đây không lại bị tổn thương. Lạc đà, ta mộng không ở bồi hồi. Hợp sướng, chúng ta lẫn nhau đều bảo tồn cái kia phân yêu. Mặc kệ mưa gió không nữa trở lại, nghe này thâm tình ca từ. Trước máy truyền hình rất nhiều đã thành ra người bỗng nhiên hơi xúc động. Một ít thành ra đã lâu phu thê nhìn lẫn nhau. Nhìn nhau nở nụ cười. Nồng đậm thâm tình tự tại không nói bên trong. Một ít kết hôn không lâu người mới hoặc là tay trong tay. Hoặc là y ôi tại đối phương trong ngực. Lẳng lặng nghe này chi chúc cho bọn họ ca khúc. Lúc này, màn ảnh cho ban bình xét một chừng 10 giây màn ảnh. Rất nhiều khán giả nhìn thấy bọn họ cũng là cảm khái liên tục. Hà Tư Oánh lão sư cũng không biết là không phải liên nghĩ tới điều gì. Còn lắc đầu cảm thán. Rất nhiều võng hữu cũng là nghe được lòng sinh cảm thán. Đang thảo luận khu mở topic. Trương Dương thực sự là chu đáo. Đem nhiệt luyến làm bạn đều cân nhắc đi vào. Còn đặc biệt vì bọn họ viết ca. Thế nhưng... hắn có suy nghĩ hay không một hồi chúng ta những này độc thân cẩu a. Này mấy thủ ca đi ra quả thực là cho ta tạo thành thành tấn thương tổn. Ha ha, đồng cảm, nhưng ta cũng biết ta làm sao còn có thể cười được. Nghe xong này mấy thủ ca còn có thời gian ở. Đây thảo luận nên đều là độc thân cẩu chứ. Ta chính đang do dự có muốn hay không tắt tivi. Này quá đả kích người. Quan cái gì tivi a? Xem thật kỹ đi, ngẫm lại Mỹ chấp quả viên. Hắn hiện tại mới giày vò đây. Ha ha ha ha, người nói tới quá đúng rồi. Ta thế hắn đau lòng một giây đồng hồ. Một khúc sướng thôi. Hai người hướng khán giả cúi đầu. Khán giả đáp lại cho bọn họ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Thanh Ngôn lên đài. Ra hiệu khán giả bỏ phiếu. Kết quả rất mau ra đến. 490 phiếu. Hiện nay mới thôi cao nhất số phiếu. Ban bình xét phát biểu chính mình giờ khắc này tiếng lòng. Lần thứ hai đối với Trương Dương có thể quay chung quanh một chủ đề viết ra nhiều loại phong cách. Ca biểu thị kính phục. Liền thiên hậu đều nhiều hơn nói rồi hai câu. Được, cảm tạ hai vị biểu diễn. Xin mời trước về hậu trường nghỉ ngơi. Tô Thanh Ngôn ra hiệu hai người về hậu trường nghỉ ngơi. Sau đó nhìn khán giả nói rằng, ba cái tổ hợp biểu diễn xong xuôi, sau đó phải lên sân khấu chính là một mình biểu diễn Mỹ chấp quả viên. Nghe được câu này, rất nhiều người đều không nhịn được cười. Mọi người đều biết, rút thăm thời gian là tuần lễ trước, vì có thể hoàn mỹ hiện ra cái này chủ đề. Trương Đạo cũng đặc biệt cho này bốn tổ tuyển thủ các sắp xếp một thủ nguyên sang ca khúc. Mỹ chấp quả viên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn cố ý dừng lại vài giây, đem tất cả mọi người khẩu vị đều treo lên sau mới tiếp tục nói. Thế nhưng, hôm nay tới đến hiện trường sau, Mỹ chấp quả viên đột nhiên từ chối Trương Đạo ca khúc. Nói hắn căn cứ chính mình này một tuần trải qua viết một thủ nguyên sang. Khán giả đều sửng sốt, một chút, chính mình viết một thủ nguyên sang, còn căn cứ tự thân trải qua. Dựa vào vô căn cứ a, một tuần ngươi liền viết ra. Trần Hiểu không nhịn được hỏi, có ý gì? Lẽ nào hắn còn chuẩn bị sướng chính mình ca? Đúng, hắn chính là ý này. Tô Thanh Ngôn cười trả lời, hắn cảm giác mình ca so với Trương Đạo tốt, hẳn là Trịnh Hướng Đông bỗng nhiên lên tiếng. Tuy rằng không biết Mỹ chấp quả viên đến cùng là ai, nhưng trải qua trên kỳ biểu hiện, đối với hắn tài hoa ta là không nghi ngờ chút nào. Nếu như thật muốn luận, hắn cùng Trương Đạo còn ở phương diện này đến cùng ai càng xuất chúng còn thật là khó khăn nói. Cho đến bây giờ, Mỹ chấp quả viên lấy ra tác phẩm cũng đều là tinh phẩm cấp bậc. Hơn nữa, quay chung quanh một chủ đề viết ra vài thủ không giống phong cách tác phẩm, hắn cũng có thể làm được. Nếu như không phải vừa nãy nhìn thấy Trương Đạo cùng Mỹ chấp quả viên xuất hiện ở đồng nhất cái hình ảnh, ta thậm chí đều sẽ hoài nghi bọn họ có phải là cùng một người hay không. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Bên cạnh Trần Hiểu bỗng nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu nhìn một chút khu làm việc. Không có gì bất ngờ xảy ra, không thấy Trương Dương. Ánh mắt hắn hơi phóng to, liên tưởng tới trên kỳ cảnh tượng. Vẻ mặt của hắn liền trở nên đặc sắc lên. Là một người đạo diễn, đối với thế thân cái từ này hắn thực sự là quá thuộc a. Hai người ở đồng nhất cái hình ảnh có thể chứng minh cái gì? Lại liên tưởng tới hắn lần trước ở trên đài khiêu chiến Hoàng Phú Văn cử chỉ. Liên tưởng tới hắn lên cái này phá tên. Đáp án thật giống liền muốn vô cùng sống động a. Trừ hắn, còn có ai có thể làm được những việc này đến a? Không thể nào. Hắn ở trong lòng thán phục. Người chơi lớn như vậy nhỉ? Trịnh lão sư, người như thế nói chuyện ta còn thực sự là đến hứng thú. Trần Hiểu một lời hai ý nghĩa, lộ làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng dấp hướng Tô Thanh Ngôn hỏi. Trương Đạo cuối cùng đáp ứng rồi hắn sướng chính mình ca sao? Vì tiết mục hiệu quả, Trương Đạo vốn là từ chối. Nhưng mặt sau đang nghe hắn đem mới ca biểu diễn một lần sau, hắn liền cười to thay đổi chủ ý, quyết định nhường hắn sướng chính mình ca khúc. Trương Đạo nói bài hát này cũng coi như là phù hợp ngày hôm nay cái này chủ đề. Tô Thanh Ngôn cười, nói, tiếp đó, cho mời Mỹ chấp quả viên vì chúng ta biểu diễn. Trước máy truyền hình, khán giả cũng đều hiếu kỳ vô cùng, từ chối Trương Dương ca. Phách lực này cũng không nhỏ. Còn có, Trương Dương nghe xong đối phương ca tại sao muốn cười. Cười nhạo nhân ra không hắn viết đến được không? Không nên a. Vào lúc này, Mỹ chấp quả viên đã lên sân khấu. Nhìn hắn thân ảnh cô đơn, rất nhiều khán giả đều muốn cười. Liền ngay cả Trần Hiểu đều không nhịn được thất cười ra tiếng. Dùng một loại thâm ý sâu sắc mục chỉ nhìn hắn. Trương Dương đứng chính giữa sân khấu, hướng ban nhạc nhẹ nhàng gật đầu, đệm nhạc rất nhanh vang lên. Mấy giây sau, trên TV xuất hiện bài hát này ca tên. Nhìn bài hát này, hết thảy khán giả đều sửng sốt một chút, bởi vì bài hát này nhìn cùng chủ đề của ngày hôm nay thực sự là có chút hoàn toàn không hợp. Tên của nó gọi, Độc Thân Tình Ca, phốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha, người có muốn hay không như thế đậu. Độc thân tình ca, độc thân người có tình ca sao? Nhìn ta đều thế hắn lòng chua xót. Ha ha ha, này ca hắn hiện tại sướng cũng thật là ứng cảnh. Này từ khúc nghe cũng thật là có chút bi thương. Ha ha, cười chết ta rồi. Hắn cũng thật là cái gì đều làm được. Nhìn thấy danh tự này, thảo luận khu sôi trào. Vô số độc thân võng hữu trực tiếp liền cười vang. Liền ngay cả hiện trường khán giả khi nghe đến hắn báo ra ca tên sau đều ầm ầm cười to. Ban bình xét mấy vị khách quý cũng là cố nén cười. Dương Liễu càng là cúi đầu không thấp run run vai. Hiển nhiên là cười đến không được. Màn ảnh trả lại hậu trường phòng nghỉ ngơi cái khác tuyển thủ một màn ảnh. Mấy vị tuyển thủ khi nghe đến danh tự này sau đều là phốc một tiếng thất thanh cười to. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.